Trái tim của Tuyết, chương 18, Love Story. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tiến về sân khấu, ánh mắt vẫn không rời bàn đối diện, cầm micro trên tay, khúc nhạc vang lên làm cả club rộn ràng vỗ tay theo nhạc. Bên bàn VIP đối diện anh ta như không quan tâm vẫn tiếp tục uống. Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng tôi hát bài hát này, hãy lắng nghe con tim tôi khi còn có thể. Tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ luôn có những quyết định đúng đắn. Không bao giờ hối hận những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. We were both young when I first saw you. He closed me eye and the flashback start. I am standing there on a balcony in summer air. Người bàn đối diện như bừng tỉnh với giọng hát quen thuộc này. Giọng hát này, Love Story, chẳng lẽ là Phai nhìn về phía sân khấu thật đúng như suy nghĩ của anh. Sakura, Phai nhìn về người con gái đó, người con gái anh rất mực yêu thương, Sakura nhìn về phía anh vẫn cất cao tiếng hát. Bàn bên kia Xiaoran vẫn không ngừng dõi theo từng hành động cử chỉ của nó. Nhìn nó không khác gì một ca sĩ thực thụ đang cháy hết mình trên sân khấu. See the light, see the party, the bogao. See you make your way through the crowd. You say hello, little did he know. That you were Romeo, you were throwing pebble. And me daddy said, stay away from Juliet. And he was crying on the staircase. Begging you, please John, they go, chấm, and he so did, Romeo take me somewhere we can be alone, ELL be waiting, ode, at laptop do is June, chấm, you, LL be the prince and ELL be the princess, it, at a love story, baby, just say yes, so he sneak out to the garden to see you, we keep quiet because we, pre-dead if they knew, so close your eye, escape this house for a little while. Oh, oh, cause you were Romeo, he was a scarlet letter, and me daddy said, stay away from Juliet, but you were everything to me, he was begging you, please John, they go, chấm, and he said, Romeo take me somewhere we can be alone, ELL be waiting, ode, at laptop do is June, chấm, you, LL be the prince and ELL be the princess, it, at a love story, baby, just say yes, Romeo save me, day. Trying to tell me how to feel. This love is difficult, but it, Adrian, John, they be afraid we, LL make it out of this mess. Chấm, it, at a love story, baby, just say yes. Oh, oh, he got tired of waiting, wondering if you were ever coming around. Me faith in you was fading, when he met you on the outskirts of town. And he said, Romeo save me, we've been feeling so alone. He keep waiting, for you but you never come. Is this in me head is on, they know what to think, chấm, he knelt to the ground and pulled out a ring and said, marry me Juliet you, LL never have to be alone, he love you and that, SOE really know, he talk to your dad, go pick out a white dress, it, at a love story, baby just say, yes, oh, oh, oh, oh, oh, cause we were both young when he first saw you, vừa dứt câu hát mọi người vỗ tay không ngớt. Sakura bỏ micro lại chỗ cũ rồi bước đi, có một người đợi bài hát vừa dứt liền bỏ chỗ ngồi của mình tiến về phía sân khấu. Cách chương.